Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4312, Bảo vệ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có hứa hẹn trước đây, có thể là cái này hứa hẹn đến không quá hào quang. Mọi người là rõ ràng trong lòng. Triệu Luật nguyên bản coi là bao nhiêu cần một phen thần thương khẩu chiến mới có thể thay mình tranh thủ quyền lợi. Nhưng không ngờ, đối phương thế mà một điểm do dự cũng không có. Liền đáp ứng, đại khái, Mặc Liên Thành đáp ứng quá sướng nhanh. Triệu Luật rất tự nhiên nói bổ sung, Mặc công tử, hai người bọn hắn cũng cùng ta cùng một chỗ đi vào. Mặc Liên Thành cười như không cười câu môi dưới. Có thể, dừng lại một chút, Mặc Liên Thành lại bổ sung, ngươi cầm một kiện sự tình đến đổi. Triệu Luật tại chỗ biến màu sắc. Cái này làm sao có thể? Khúc Đàn Nhi cười lạnh chen vào nói. Làm sao không thể? Chúng ta chỉ đáp ứng ngươi ba kiện sự tình mà thôi. Vừa rồi ngươi cũng nói. Chỉ là mang ngươi đi vào mà thôi. Dựa vào cái gì còn muốn mang lên một đống người sao? Chẳng lẽ chúng ta rất nhàn sao? Ngươi muốn bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào quỷ mộ. Đương nhiên phải cầm một kiện sự tình làm điều kiện trao đổi. Triệu Luật do dự, hai vợ chồng này thực lực. Triệu Luật hôm đó mặc dù không tại hiện trường, nhưng là, sau đó nghe hắn người miêu tả, như là đích thân tới kỳ cảnh. Đại tông chủ chắc hẳn cũng sớm liền nghe nói hai người sự tích. Nếu không phải gần nhất bị bảo tàng sự tình quấn thân, cũng không tới phiên hắn cùng hai vợ chồng trước tiên tiếp xúc. Mà ba cái yêu cầu, hắn sớm nghĩ kỹ bên trong một cái. Bây giờ, vì là tiến vào quỷ mộ đã dùng xong một cái. Nếu là, vì người khác dùng xong sau cùng một cái lời nói. Khúc Đàn Nhi nhìn ra hắn không bỏ. Phất phất tay nhỏ, làm bộ nói. Bàn về đến, các ngươi ba người, ấn đầu người mà tính. Nên cầm ba kiện sự tình đến đổi mới là, nhà ta ra cũng quá hào phóng. Lời này, gọi Triệu Luật mồ hôi đầm đía. Thế nào cảm giác, rõ ràng hắn chiếm tiện nghi sự tình. Sau cùng, nhưng miễn cưỡng ngăn chặn một hơi khó chịu. Chỉ là, thật bỏ lại trông chừng. Không, một chuyến này, không phải trông chừng ở bên cạnh hắn không thể. Đến mức, Lục Bình, Triệu Luật suy nghĩ. Có thể hay không đem điều kiện giảm xuống. Lục Bình bỗng nhiên lớn tiếng hô. Triệu Luật, đừng nghĩ lấy bỏ lại ta. Ngươi dám bỏ lại ta. Ta trở về liền theo cha ta vạch trần ngươi sự tình. Lời vừa nói ra, đừng nói Tần Lĩnh bọn người. Liền là xưa nay bất động thanh sắc tên nào đó đều nhịn không được ghé mắt. Liếc nhìn nàng một cái. Cái này Lục Tông tiểu thư. Xác định không phải ở tú thông minh hạn cuối. Đối với một cái tay trói gà không chặt người mà nói. Loại này áp chế tiếng người. Thường thường là đuổi tới mất mạng tiết tấu. Tiếp xuống, liền nhìn Triệu Luật như thế nào đối đãi nàng. Dứt khoát thừa cơ giết người diệt khẩu. Hoặc là thỏa hiệp. Cái này Lục Bình trước đó không ít nhắc lên lời này. Cho nên, lần này, Mặc Liên Thành suy đoán. Kết quả, nói chung cùng đằng trước đồng dạng. Quả nhiên, Triệu Luật trải qua ngắn gọn mấy giây suy tư. Liền vô cùng đau lòng bộ dáng. Mở miệng nói, tốt, hai kiện sự tình, đổi ta, trông chừng, còn có Lục Bình đi vào. Liền biết rõ lại là đáp án này. Mặc Liên Thành cong môi. Thành giao, biết mình có thể đi theo đi vào. Lục Bình đắc chí mà nhíu nhíu mày. Mà đấu cổ lâu chủ giống như là sớm đoán được đáp án này. Không có ngôn ngữ, gặp bọn họ đạt được chung nhận thức. Lục Bình không kịp chờ đợi thúc giục nói. Tất nhiên đáp ứng người khác sự tình. Còn không tranh thủ thời gian dẫn đường đi vào. Khúc Đàn Nhi tiện tay chỉ một cái. Ấy, cửa vào tại chỗ. Người thích đi vào, liền đi vào. Lục Bình trên mặt vui vẻ. Hứng thú bừng bừng mà lao tới bên vách núi. Mục đích vừa đến cái kia âm trầm một mảnh. không nhìn thấy đáy vách núi thời điểm. Kinh hãi nhảy một cái. Quay đầu, khí thế hung hăng chất vấn. Uy, thối nữ nhân, ngươi có ý tứ gì? Cái này là vách núi. Ngươi để cho ta nhảy núi, cách chương.